Lời kể của kẻ xuyên không bất chủ yên chủ nam nhân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Linh sững sờ ó rằng, nàng không ngờ câu chuyện lại có một bước ngoặt bất ngờ như vậy. Nàng nghiến răng nói. Vậy nên ngươi trở thành thế này vì gặp phải một tên đàn ông tồi sao? Nói cho ta biết hắn là ai, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Không cần đâu, ta khẽ mỉm cười nói. Đã qua nhiều năm rồi, hắn đã không còn trên đời nữa. Kỷ Lăng vẫn tỏ ra không hài lòng. Theo ta thì ngươi không nên tin vào những lời ngọt ngào của hắn. Nếu hắn thật sự thích ngươi, làm sao có thể để ngươi làm thiếp? Ồ, vậy còn nàng, làm sao lại cam lòng ở bên cạnh hoàng thượng? Ta ẩn ý hỏi lại. Hoàng thượng hiện nay dù mới qua tuổi đôi mươi, nhưng hậu cung có không ít mỹ nhân. Hoàng hậu là cháu gái ruột của Thái hậu. Tam Phi, Huệ, Lệ, Hoa đều xuất thân từ những gia đình danh giá. Còn lại các quý nhân, mỹ nhân, tài nhân, không đếm xuể, quý phi, nói cho cùng, cũng chỉ là người đứng dưới hoàng hậu, là thiếp thất có địa vị cao nhất mà thôi. Kỷ Linh rõ ràng không ngờ ta lại phản bác như vậy, không khỏi lúng túng. Hắn không giống vậy, giọng nàng có chút yếu đi, nhưng ta vẫn nhận ra một chút không phục trong đó. Hắn là hoàng đế, người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ. Có những việc, hắn cũng không thể làm theo ý mình. Nhưng ta biết, trong lòng hắn, người hắn thật sự yêu chỉ có mình ta. Ồ, ta không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhìn nàng. Trên mặt Kỳ Linh thoáng hiện lên vài phần đắc ý. Từ khi ta vào cung, hắn chưa từng chạm vào bất kỳ nữ nhân nào khác trong hậu cung. Dù bây giờ ta bị cấm túc, hắn cũng không lật thẻ bài của ai khác, mà luôn ngủ một mình trong ngự thư phòng. Hắn đã hứa với ta, sẽ cùng ta sống một đời một kiếp chỉ có hai người. Chỉ là bây giờ trong triều Thái hậu cùng các quyền quý khác nắm giữ quyền lực, nên hắn đành phải nạp vô số phi tần để cân bằng các thế lực. Hắn đã hứa với ta, đến khi hắn nắm trọn quyền lực trong tay, sẽ giải tán hậu cung, lập ta làm hoàng hậu. Khi nàng nói những lời này, trên khuôn mặt có vẻ ngây thơ đến mức buồn cười. Ta hiểu, sự ngây thơ thuần khiết không chút nghi ngờ đó. Khi một người rơi vào lưới tình, thường sẽ trở nên buồn cười như vậy. Khi vị tấn vương giả trang thành quan điều tra, ngụy trang đi vi hành. Sau này trở thành tiên hoàng, dùng những lời mật ngọt khiến ta rơi vào vòng tay ông ấy và đưa ta về kinh đô. Ta cũng đã mang theo sự ngây thơ và nhiệt tình như vậy, bước vào cái lồng sâu không thấy đáy này. Khi biết hắn có hôn ước, phản ứng đầu tiên của ta là rời đi. Nền giáo dục hiện đại mà ta đã tiếp nhận không cho phép ta chia sẻ người mình yêu với người khác. Huống chi là trở thành một kẻ thứ ba đáng khinh bỉ. Nhưng hắn đã dùng tham vọng và hoài bão của ta để ràng buộc ta lại. Nếu ta muốn thay đổi thế giới này, muốn tỏa sáng, kinh thành chính là nơi tốt nhất. Hắn nói, ta là con chim tự do bay lượn trên bầu trời, hắn sẽ không dùng cái hậu cung nhỏ bé để giam cầm ta. Ta nên dùng tài học vấn của mình để giúp hắn trị quốc, bình thiên hạ. Hắn khẩn cầu ta ở lại bên hắn, với thân phận của một vị mưu sĩ. Giúp hắn quét sạch kẻ thù, lên ngôi hoàng đế. Đến khi đó, hắn sẽ phong ta làm tể tướng, để ta có thể thực hiện hoài bão của mình. Hắn muốn cùng ta tạo dựng một thời đại thái bình, thiên hạ thịnh trị. Ta đã bị những lời lẽ hoa mỹ đó làm cảm động. Ta tưởng rằng, hắn hiểu ta, kính trọng ta, coi ta như tri kỷ. Vì vậy, ta đã gạt bỏ những tình cảm nhỏ nhoi của nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đền đáp ân tình của người tri kỷ, ta giả trang nam nhi, với thân phận mưu sĩ, ở lại bên hắn. Dựa vào kiến thức và kỹ thuật vượt xa thời đại hàng ngàn năm. Cùng với sự ủng hộ âm thầm của hắn, ta nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng trên triều đình. Các văn thần bàn luận về những bài luận mới mẻ của ta, các võ tướng cũng kinh ngạc trước những lý thuyết quân sự chưa từng nghe qua của ta. Ta thăng tiến với tốc độ đáng kinh ngạc, chưa đầy một năm đã thăng liền 3 cấp. Nhưng đúng vào lúc ta đang đắc ý nhất, tất cả chỉ trong nháy mắt, dễ dàng sụp đổ. Vào tiệc cung đình đêm giao thừa, ta bị dẫn đến một cung điện bỏ hoang. Ở đó, ta thấy hắn đã bị hạ thuốc, đôi mắt đỏ ngầu. Không một lời giải thích, hắn đã đè ta xuống. Sau đó, chuyện ta và hắn uống rượu rồi tư thông bị người khác bắt gặp. Không nói đến việc ô uế cung đình, chỉ riêng tội danh cải nam trang lừa dối hoàng thượng, cũng đủ để ta. Hắn bất chấp tất cả để bảo vệ ta, vì thế mà bị hoàng thượng đánh đòn, cấm túc. Cách chương.